Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 44, chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đây, tập đoàn họ Thẩm nổi lên như diều gặp gió. Tần Tức Tài Chính đưa tin, sau khi giành được quyền phân phối độc quyền chất ức chế enzyme sinh học, báo cáo thu nhập tài chính của y tế Nhân Thụy đã phá kỷ lục. Giá cổ phiếu cũng không ngừng tăng cao. Khương Bảo Lê thỉnh thoảng lại thấy hình ảnh Thẩm Dục Lâu trên bản tin thời sự. Là con trai cả của Thẩm Đình Sơn, cậu bé đáng thương mất mẹ bị người ta mang về từ Đông Nam Á năm xưa đã không còn nữa. Thẩm Dục Lâu bây giờ, mặc tây trang chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên cũng tỏ ra ung dung tự tại. Anh ta thực sự rất hợp với tây trang, mặc lên toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục. Khương Bảo Lê chán nản tắt tivi, lấy điện thoại ra, xem thông tin tuyển sinh khoa violin của Nhạc viện Hoàng gia London. Cô đang lên kế hoạch rời khỏi Hồng Kông, rời khỏi học viện hưu đốn, ra nước ngoài du học. Nhạc viện Hoàng gia dường như là một lựa chọn không tồi. Bây giờ cô không có gì cả, sự nghiệp và học vấn đều ở trạng thái hỗn loạn. Trong trạng thái này, cô không thể có được những gì mình muốn, dù có được, cũng không giữ được. Lúc này, một tin nhắn ngân hàng hiện lên trên màn hình, hiển thị tài khoản ngân hàng nhận được 2 triệu tệ, người chuyển khoản là Thẩm Dục Lâu. Cô giật mình, đếm đi đếm lại dãy số không ở cuối. Xác định, đúng 2 triệu tệ, Khương Bảo Lê nhíu mày, lập tức gọi cho Thẩm Dục Lâu. Khi nhận được điện thoại của Khương Bảo Lê, Thẩm Dục Lâu có chút vui mừng, lập tức ra lệnh dừng cuộc họp cấp cao, một mình đi về văn phòng. Lê Bảo, nhận được tiền chưa? Nhận được rồi, giọng Khương Bảo Lê nghe rất bình tĩnh. Sao vậy, anh trai kiếm được tiền rồi à? Ừ, dự án trước đã bắt đầu có lợi nhuận rồi. Ước tính ban đầu, đến cuối quý này, y tế Nhân Thụy có thể đạt được lợi nhuận doanh thu 10 tỷ tệ. Giọng anh ta mang theo sự phấn khích. Chúc mừng anh, giọng Khương Bảo Lê hơi cao lên, không rõ là thật lòng hay giả dối. Vậy anh trai được chia bao nhiêu? Ngoài lương CEO ra, bà cho anh 20 triệu tệ tiền thưởng. Thẩm Dục Lâu thực lòng muốn chia sẻ niềm vui của mình với Khương Bảo Lê, hào hứng nói. Bà hứa, dự án này sau này sẽ trả lương cho anh theo phần trăm lợi nhuận, nhưng tiền không phải là quan trọng nhất. Y tế Nhân Thụy là do một tay anh gây dựng, có thể có được toàn bộ cổ phần của công ty mới là mục tiêu thực sự của anh. Anh ta nói một tràng dài về tiến độ công việc gần đây cùng triển vọng và lợi nhuận. Kỹ năng quan trọng nhất anh ta học được từ Thẩm Đình Sơn chính là vẽ chiếc bánh to. Đây cũng là kỹ năng bắt buộc của một người lãnh đạo. Khóe miệng Khương Bảo Lê khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Anh trai dạo này đúng là phong quang đắc ý ngựa phi nhanh, nhỉ? Phong quang đắc ý ngựa phi nhanh, câu này thường được dùng để miêu tả sự thỏa mãn khi đạt được kết quả như mong muốn hoặc khi người ta tận hưởng ánh hào quang của thành công. Có được dự án enzyme kháng sinh này, đều nhờ vào em. Nếu đã nhờ em, anh trai mới chia em có 2 triệu. Giọng Khương Bảo Lê mang chút ngọt ngào, vừa đùa vừa thật. Không đủ đâu, đầu dây bên kia, giọng Thẩm Dục Lê phấn khích nhạt dần, hỏi. Lê Bảo muốn bao nhiêu, tất cả phần thưởng của anh, 20 triệu. Khương Bảo Lê biết tâm lý của mình khi đối mặt với anh ta đã trở nên méo mó. Dù Thẩm Dục Lê đưa cô về nhà họ Thẩm, che chở cho cô, ban cho cô cuộc sống xa xỉ mà một cô gái làng chài bình thường không dám mơ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh ta đã phản bội tình yêu của cô, còn đối xử với cô như một con thú cưng rồi tặng cho người khác. Nếu đối phương không phải là Tư Độ, một người đàn ông lạnh lùng kiểm soát bản thân, mà là một lão giả bi, ến thái và háo sắc khác, Khương Bảo Lê không dám tưởng tượng mình giờ sẽ ra sao. Anh trai đưa em 20 triệu này, em mới vui. Khương Bảo Lê cười nói, được không? Thẩm Dục Lâu không cười nổi nữa. Cô biết anh ta không cười nổi, cũng biết anh ta đang tính toán trong đầu. Giá trị, lợi dụng tiếp theo của cô, có đáng để anh ta bỏ ra 20 triệu hay không? Enzyme kháng sinh, dù không phải công nghệ đỉnh cao của Mosen, nhưng cũng đủ giúp y tế Nhân Thụy xoay chuyển tình thế thua lỗ mấy năm liền, kiếm bộn tiền. Nếu giành được công nghệ phục hồi sứa bất tử, triển vọng tương lai càng không dám nghĩ tới. Y tế Nhân Thụy vươn lên hàng ngũ doanh nghiệp y tế hàng đầu thế giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Còn Thẩm Dục Lâu cũng sẽ nắm giữ toàn bộ cổ phần của y tế Nhân Thụy. 20 triệu, đổi lấy con đường tương lai tươi sáng, có vẻ rất hợp lý. Thẩm Dục Lâu khẽ cười một tiếng, Lê bảo, em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng anh đang trong giai đoạn khởi nghiệp, trong tay cũng cần tiền, 20 triệu này, anh chia em một nửa, để anh giữ lại một ít phòng khi cần dùng, được không? Thái độ anh ta thành khẩn, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi. Khương bảo Lê không phải để đòi tiền, cô chỉ đơn thuần muốn hành hạ anh ta, muốn anh ta đau lòng, muốn anh ta cảm nhận sự mất mát. Thứ anh ta quan tâm nhất là tiền đồ, không phải tiền bạc, vậy thì dùng tiền để đổi lấy tiền đồ thôi. Cô nói, hoặc là, em không lấy một xu, kết thúc nhiệm vụ ngay bây giờ. Hoặc là, 20 triệu toàn bộ đưa em, anh trai, anh tự chọn đi. Thẩm Dục Lâu im lặng, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mối quan hệ của họ, trong sự im lặng này, dần trở nên khó coi. Nếu anh ta dừng nhiệm vụ ngay bây giờ, có lẽ Khương Bảo Lê vẫn có khả năng tha thứ cho anh ta. Bỗng nhiên, Thẩm Dục Lâu nói, Lê bảo, tiền của anh cũng là của em, 20 triệu này, tất nhiên có thể đưa em. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và mỉa mai, biết anh Dục Lâu không thiếu chút tiền này, cảm ơn nhé. Nói xong, Khương Bảo Lê định cúp máy. Lê bảo, Thẩm Dục Lê gọi cô lại. Dạo này, nhà họ Thẩm và nhà họ Kiều cũng khá thân thiết, đã đạt được hợp tác trên nhiều dự án. Phía nhà họ Kiều, anh nghe Kiều Trấn Bang nói, ông ta thực ra cũng không mặn mà với chuyện liên hôn Thư Kiều, vì Tư Độ chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đính hôn. Lần tiệc rượu trước, anh ta còn khiến Kiều Trấn Bang khó xử. Nhân tiện, Kiều Trấn Bang chính là ba của Kiều Mộc Ân. Lúc dự tiệc em đã gặp ông ta rồi. Ý nguyện của nhà họ Kiều thực ra không quan trọng. Chuyện liên hôn này, thành hay không, đều do Tư Độ quyết định. Lời anh ta không nói ra hết, nhưng Khương Bảo Lê hiểu ý anh ta. Trước đây vì để ý đến cảm xúc của cô, những lời thúc giục cô. Hành động, nhanh, Thẩm Dục Lâu khó lòng nói ra, nhưng giờ. Cô đã nhận 20 triệu của anh ta lại có thể nói thẳng ra rồi. Mối quan hệ của họ cũng hoàn toàn biến thành mối quan hệ hợp tác lạnh lùng. Những ấm áp thuở trước, nay đã không còn nữa. Cũng tốt, Khương Bảo Lê nghĩ trong lòng, trong cái vòng tròn của Thẩm Dục Lâu và bọn họ, tất cả sự dịu dàng và tình cảm đều là giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả vợ chồng ngủ chung gối mỗi người còn có toan tính riêng, huống hồ gì việc anh ta nhận nuôi cô vốn dĩ cũng chẳng phải hoàn toàn trong sáng. Cô muốn trở thành nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu thế giới, muốn được sang Học viện Âm nhạc Hoàng gia London du học, muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu có hơn, xa hoa hơn. Muốn thoát khỏi cái nghèo tội lỗi, không còn bị ức hát. Yên tâm, em biết mình nên làm gì. Khương Bảo Lê bình thản nói, hiện tại em đang ở nhà Tư Độ, anh ấy, có vẻ cũng không khó, xử lý, như tưởng tượng. Vậy thì tốt rồi, Thẩm Dục Lâu nói thế, nhưng lại chẳng có vẻ gì là vui mừng. Dù là vì tiền, vì người, hay là vì mối quan hệ đã sớm thay đổi bản chất giữa họ. Chỉ 15 phút sau khi dập máy, ngân hàng gửi tin nhắn báo, 20 triệu đã chuyển khoản thành công. Làm cho Thẩm Dục Lâu phải rút máu, cô thì thấy rất hả hê. Vì Thẩm Dục Lâu đã nhắc đến chuyện liên hôn giữa nhà họ Tư và nhà họ Kiều, Khương Bảo Lê đứng dậy, xoay xoay cánh tay. Đã đến lúc thật sự nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, rồi, buổi tối, cô bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ trong nhà, trên bàn dài phòng ăn bày nến bạc, đốt lên ánh sáng lung linh lấp lánh. Từ hầm rượu mang lên một thùng vang đỏ cổ điển, còn chuẩn bị cả món Pháp anh thích ăn. Tất nhiên, là mời đầu bếp 3 sao Michelin đến nấu. Cô chỉ vào bếp phụ một tay thôi. Nói là, do cô tự tay làm, thì cũng không có gì sai cả. Thậm chí, chiều đó cô còn ra phố mua sắm, cẩn thận chọn một bộ. Váy chiến, áo ngoài bằng vải voan đen mỏng tang, bên trong là dây lụa mảnh sát người, ẩn hiện thấp thoáng. Quần chip hình tam giác vải ít đến đáng thương, là bộ đồ ngủ gợi cảm khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ. Đến 9 giờ tối, vậy mà Tư Độ vẫn chưa về. Khương Bảo Lê bắt đầu mất kiên nhẫn, bụng đói sôi ùng ục, đang gào thét phản đối. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Tư Độ, điện thoại kết nối, bên kia ồn ào náo nhiệt, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng phụ nữ cười đùa. Có chuyện gì, cô không vui trách, sao giờ này anh còn chưa về, anh đang ở đâu vậy? Lucip 3, Tư Độ lạnh nhạt nói, với bạn, em đợi anh về ăn cơm đó. Anh không về cũng không nói tiếng nào. Cô gái nhỏ lầm bầm, giả vờ tủi thân nói. Thật là quá đáng, bắt em đói meo đợi anh lâu như vậy. Trước giờ, cô cũng chưa từng đợi tôi ăn cơm. Từ Độ nói một cách khó hiểu. Tôi về thì em cũng đang ở phòng xem video, hoặc luyện đàn trong phòng nhạc, hoặc chơi game trong phòng game, thậm chí chơi với chó còn hơn là chơi với anh. Anh nhịn xuống, trêu, hôm nay bị cửa kẹp đầu à mà lại đợi tôi ăn cơm. Khương Bảo Lê nhớ lại trước đây đúng là mình cũng không mấy quan tâm đến anh, khi làm nhiệm vụ cũng rất hời hợt, giờ thì khác rồi, có 20 triệu đè trên người, nhất định phải tăng chỉ số thiện cảm cho bằng được. Anh còn dám đi ba chơi, quá đáng lắm. Cô gái nhỏ giả vờ nghiêm trọng trách móc, thật sự quá đáng luôn đó. Quá đáng thế nào? Từ Độ kéo dài giọng, hình như đang định trêu cô. Anh đi chơi cũng không dẫn em theo, không quá đáng sao? Cô trách, em ở nhà giặt đồ nấu cơm cho anh, còn anh thì chạy đi ba vui chơi hưởng thụ. Dừng lại, Từ Độ cắt lời cô, cho hỏi cô giặt được mấy cái áo, nấu được mấy bữa cơm. Ngày nào là không phải quản gia mang đồ ăn đến tận phòng cho cô. Khương Bảo Lê cứng họng. Đại khái, ý là như vậy thôi mà. Từ Độ dường như đã quá quen với tính cách của cô, thẳng thừng đáp. Bệnh thì đi chữa. Khương Bảo Lê không thèm chấp, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucip 3 đúng không? Em đến tìm anh đây. Chờ em nhé. Trong phòng VIP quán bar, ánh đèn mờ ảo. Từ Độ liếc nhìn mấy người bạn đang chơi bài xung quanh và những cô gái trang điểm đậm, mặc đồ thiếu vải bên cạnh họ. Mấy cô gái đó cố tình cười to, rõ ràng là do mấy đứa bạn nhờ vả xúi giục. Từ Độ lười vạch trần, uống cạn ly nước đá. Hàn Lạc ngồi cạnh, hỏi khích bác. Chị dâu gọi điện à? Từ Độ mặt lạnh như tiền. Chị dâu hỏi cậu mấy giờ chết? Cô ấy đến nhận xác giúp tôi, phòng giải phẫu thiếu một xác nam đường huyết cao. Hàn Lạc, xin lỗi. Nhiều chuyện rồi. Một thanh niên đội mũ lưỡi chai toàn đồ hiệu ngồi bên kinh ngạc hỏi. Không phải, lão Vương vạn năm chỉ biết ngâm xác chết mà cũng có bạn gái. Thật hay đùa, thật như đếm, còn ở nhà cậu ta nữa. Hàn Lạc tiếp lời, phóng đại miêu tả. Hồi Bahamas, trên đảo riêng của cậu ta, tôi thấy rồi, đẹp như hoa hậu thế giới ấy. Đẹp vậy sao, hoa hậu thế giới? Từ Độ khẽ nhếch mép, toàn một đống thứ xấu xí. Cũng đủ tư cách so sánh với cô ấy. Hàn Lạc và mấy đứa bạn liếc nhau, trong mắt đầy ý cười, trong lòng đã rõ. Nhưng mà, Độ gia, cả ngày chỉ biết đến xác chết, bao lâu rồi không ra ngoài chơi. Khó khăn lắm bọn này mới tụ tập một lần, chị dâu còn quản nữa à? Hàn Lạc trêu đùa. Từ Độ không đáp, chỉ cúi xuống nhìn điện thoại. Trên màn hình, tin nhắn từ vũ trụ siêu cấp vô địch dễ thương Bích Dây Dây, gửi cho D. Tối nay phải đi công lược một người cực kỳ khó nhằn, tạm dừng bàn nhạc nhé, hôm khác hỏi tiếp. D, khó nhằn cỡ nào, vũ trụ siêu cấp vô địch dễ thương Bích Dây Dây, độ khó 10 sao, chắc chắn khó hơn anh theo đuổi bạn gái. D, cô định làm gì? D, cho tôi học hỏi, vũ trụ siêu cấp vô địch dễ thương Bích Dây Dây, em trực tiếp hơn anh nhiều, cho say rồi lên giường gặp nhau. Hi hi, D, Từ Độ cất điện thoại. Ngẩng đầu liếc nhìn mấy cô gái lòe loẹt bên cạnh đám đàn ông. Bảo họ mặc áo khoác vào. Mấy cô gái hơi miễn cưỡng nhưng không dám trái lời Từ Độ, đành ngoan ngoãn làm theo. Từ Độ búng tay gọi nhân viên, dặn dò, mang ít đồ ngọt lên. Nghĩ một chút, lại nói thêm vài chai rượu Romanée. Cách chương.